Y Hậu Khuynh Thiên, chương 60 Tiểu Mê Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thiên Đa Vâng, chủ tử Hoa La cúi đầu cung kính đáp. Mặt khác, Bạch Nhan dừng một chút, người đi tìm mấy người thực lực không tệ tiến vào Bạch gia, để bọn hắn ở bên người bảo vệ Tiêu Nhi, nếu có kẻ trực tiếp động hắn một chút, không cần xin chỉ thị của ta, trực tiếp giết. Nếu như đả thương Tiêu công tử chính là Bạch Chấn Tường. Hoa La chần chờ nửa ngày, hỏi, bất kể là ai cũng giống như thế. Nàng muốn điều tra rõ mẫu thân chết có phải hay không liên quan tới Vu Dung, cũng muốn Bạch gia thân bại danh liệt mà hối hận cả đời. Thế nhưng, cái điều quan trọng nhất là Bạch Tiêu không bị tổn thương. Nếu để Bạch Tiêu bị thương, nàng thà động thủ trực tiếp đại khai sát giới. Thuộc hạ tuân lệnh, Hoa La nửa quỳ trên đất ngữ khí mang theo tôn kính. Bạch Nhan đã lên tiếng, có thể chứng minh, ngày tháng tốt đẹp của Bạch gia liền phải chấm dứt. Biểu tỷ, Lam Tiểu Vận ngơ ngác nhìn bộ dáng Bạch Nhan hạ lệnh, lần đầu tiên nhận ra, biểu tỷ lại có thể bá đạo như vậy. Về sau có ai còn dám gọi biểu tỷ là phế vật? Ngươi không phải phế vật, ngươi có thể thu phục lâu chủ Phượng Lâu. Đang suy nghĩ gì, thành âm thanh thúy vang lên trước mặt Lam Tiểu Vận, Lam Tiểu Vận lấy lại tinh thần, nàng cười hì hì nói. Ta đang nghĩ, nếu như biểu tỷ là nam nhân, ta nhất định muốn gả cho ngươi. Khóe miệng Bạch Nhan giật một cái. Ta có nên cảm tạ mẫu thân không sinh ta là nam nhân? Biểu tỷ, ngươi thật quá đáng. Lam Tiểu Vận giận dữ dậm chân, nàng tức giận tiến lên khoác tay Bạch Nhan. Ta mặc kệ, sau này ta liền quấn lấy ngươi. Ngươi có vật gì tốt ngàn vạn lần không thể quên ta. Bạch Nhan, ân, một tiếng, bình thường thấy Bạch Tiêu quá thành thục, phát hiện ra có muội muội khả ái như vậy cũng không tệ. Nghĩ đến Bạch Tiêu tâm Bạch Nhan có chút trầm xuống. Yến hội kết thúc đã lâu, cũng không biết Bạch Tiêu như thế nào. Thật may, lúc trước nàng đã dặn dò Tiểu Mễ, để Tiểu Mễ đi một chuyến tới Bạch gia xem Bạch Tiêu có bình an vô sự. Vận Nhi, chúng ta đi một chuyến tới Bạch gia. Bạch Nhan vẫn có chút không yên lòng, muốn đi Bạch gia một chuyến. Edith Thiender, được ánh mắt Lam Tiểu Vận nhìn một chút về phía Bạch Chỉ đang ngất đi, hỏi. Có cần mang theo nàng? Gương mặt tuyệt sắc của Bạch Nhan lộ ra nụ cười tà ác. Chúng ta đi ngang qua đây, tình cờ phát hiện Bạch Chỉ hôn mê bất tỉnh, đương nhiên muốn đưa nàng về, dù sao người thiện lương, không có khả năng thấy chết không cứu, đúng không? Lam Tiểu Vận sợ ngây người, đôi mắt mở to chừng lớn nhìn Bạch Nhan, kinh ngạc nhìn gương mặt tuyệt mỹ. Biểu tỷ từ lúc nào biến thành vô sỉ như vậy rồi? Vận Nhi, Bạch Nhan đi được hai bước liền dừng lại, nàng trầm mặc nửa ngày. Về Phượng Lâu, tạm thời ngươi đừng nói cho ai biết. Tại sao? Lam Tiểu Vận không hiểu hỏi. Ra ra và mãi mãi cũng không được sao? Hiện tại thế lực trong tay ta chưa tới lúc lộ ra ngoài, chờ đến thời cơ thích hợp ta sẽ tự nói cho bọn họ. Bạch Nhan khẽ nheo mắt, nàng cùng Bạch gia thù nhất định phải tính, nhưng không phải lúc này. Lam Tiểu Vận cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ta mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng biểu tỷ làm hẳn không sai. Lời này nói xong, Bạch Nhan đã dần dần đi xa, Lam Tiểu Vận đến bên Bạch Chỉ cầm hai chân nàng ta kéo đi. Loạt soạt, đầu Bạch Chỉ không ngừng đụng khắp nơi, đau đớn kịch liệt làm nàng ta tỉnh lại, đang định tức giận lên tiếng mắng, đầu đụng phải một thạch giác phịch một tiếng, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.